Người chơi hung mãnh, chương 717, không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, bốp đếm thầm, 2 vạn năm, 361, 2 vạn năm, 362. Tính danh, bốp Fox, tuổi tác, 37 tuổi, sinh nhật 83/9/8. Thích nhan sắc, màu đỏ, thích phim truyền hình, The Wire. Mẫu thân, Harley Fox. 7 vạn 8 919, 7 vạn 8 920. Tính danh, Bob Fox. Tuổi tác, 37 tuổi, sinh nhật 83/9/8. Cao trung, Hatton cao trung. Thích vận động, bóng rổ. 13 vạn 4 235, 13 vạn 4 236. Tính danh, Bob Fox. Tuổi tác, 37 tuổi, sinh nhật 83/9/8. Bạn gái đầu tiên, Kelly Winslet, nàng tại lớp bên cạnh lên lớp. Hắn cả gan mời nàng đi tham gia trường học vũ hội. Nàng lại cười lấy đồng ý. Ngô, hắn còn nhớ rõ chiếc kia màu lam xe Toyota ghế sau ghế dựa mùi. Cùng mình không giải được dây lưng lúc đầu đầy mồ hôi cùng xấu hổ tiếu dung. Bất quá một đêm kia cũng không lại. Không phải sao, nàng cực kỳ ôn nhu. Nếu như không phải nàng dọn nhà, bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ. 39 vạn, nhiều ít tới. Được rồi, lại đếm xem cũng không có ý nghĩa gì. Bốp nghĩ như vậy, chậm rãi cầm lấy một bình nước, chậm rãi tiến đến bên miệng, nhấp một hớp nhỏ. Thế giới này lờ mờ, tĩnh mịch, duy nhất quang mang đến từ một viên điểm đỏ. Hiện tại là hắn trong thế giới này ngày thứ tư nửa. Tại không sai biệt lắm ngày thứ ba thời điểm, hắn cảm giác mình không sai biệt lắm muốn hỏng mất. Nhưng tốt xấu, hắn chống xuống tới. Theo thời gian chuyển rời, hắn bắt đầu dần dần cảm giác được tứ chi tồn tại. Xúc giác, vị giác, khứu giác, những cảm giác này lại một lần nữa trở về. Mặc dù vẫn là cực kỳ yếu ớt, bốp cũng không rõ ràng. Đây là đen nhánh không gian đem ngũ giác một lần nữa về trả lại hắn. Còn là hắn bản thân liền có được bị suy yếu qua giác quan. Hiện tại một lần nữa nhặt lên, chỉ là bởi vì chính mình quen thuộc lâu dài đen nhánh yên tĩnh hoàn cảnh. Nhưng, đó cũng không phải tin tức tốt. Nhặt lại ngũ giác bốp, có thể từ ba lô cột bên trong lấy dùng vật phẩm. Đồng thời cũng nhận thức được mình vị trí hoàn cảnh. Đây là một mảnh, trọng lực cực thấp, tiếp cận với không trống trải không gian. Không gian bên trong lờ mờ không ánh sáng, có thể thôn phệ bất luận cái gì nội tại nguồn sáng. Bốp lợi dụng trang bị kỹ năng chế tạo ra nguồn sáng. Ngoại trừ viên kia điểm đỏ. Đúng, điểm đỏ. Điểm đỏ vị trí là một đài một người cao hình hộp chữ nhật kim loại ngăn tủ. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có nút bấm hoặc là đinh ốc và mũ ốc vít. Cực kỳ kiên cố, dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cho dù là bốp đem hết toàn lực một kích, đều không thể mở ra. Công dụng không biết, ngăn tủ đứng ở một vùng bình địa phía trên. Mảnh đất này mặt vô cùng mềm mại, cảm nhận giống như là kẹo đường. Hơn nữa có thể tự động khép lại. Nếu không phải nơi này trọng lực cực thấp, kim loại ngăn tủ đã sớm chìm vào trong lòng đất. Tóm lại, viên kia điểm đỏ ở vào ngăn tủ chính diện cấp trung. Dựa vào điểm đỏ tản ra hào quang nhỏ yếu, ngũ giác bị suy yếu bốp mới có thể uống nước, ăn. Túi đeo lưng của hắn cột bên trong một chút sinh tồn vật tư, áp xúc thực phẩm cùng nước lọc. Nhưng bọn hắn số lượng có hạn, nhất định phải tại đồ ăn hao hết trước đó tìm tới rời đi mảnh không gian này đường ra. Bốp nghĩ như vậy, dùng bút máy tại giấy chất trên vẽ xuống một cái dấu chấm tròn. Hắn bắt đầu ghi chép nơi này phát sinh hết thảy. Rõ ràng không có ý nghĩa, hắn vẫn là làm như vậy. Nếu như hắn có thể ra ngoài, liền không cần đem trang giấy cho những người khác, để bọn hắn hỗ trợ phân tích phá giải mạch suy nghĩ. Nếu như hắn ra không được, tờ giấy kia chỉ sợ cũng phải vĩnh viễn lưu tại mảnh không gian này ở trong. Được rồi, không nghĩ, làm điểm ghi chép cũng tốt. Không viết xuống chút gì tiến hành phát tiết lời nói, hắn sớm muộn cũng sẽ điên mất. Bốp chậm rãi đứng lên, quay người nhìn về phía điểm đỏ tương phản phương hướng. Túi đeo lưng của hắn cột bên trong vừa vặn có một kiện có thể tính theo thời gian máy móc trang bị. Không cần hắn lại tính nhẩm thời gian, chỉ là muốn xem xét thời gian. Nhất định phải trở về điểm đỏ. Cái này đáng chết địa phương căn bản không có ánh sáng. Kỳ thật dựa vào tiêu hao linh lực cũng quan sát điểm linh lực tốc độ khôi phục. Cũng có thể quan trắc trước mắt thời gian. Bất quá điểm linh lực khôi phục hiệu suất lại nhận người chơi sinh lý tâm lý trạng thái ảnh hưởng. Cho nên cũng không tính đặc biệt chuẩn xác. Tóm lại, lên đường đi. 3 tuần, 3 ngày, 7 giờ, 58 phút đồng hồ. 3 tuần, 3 ngày, 7 giờ, 58 phút đồng hồ. Mượn điểm đỏ tản ra quang mang. Ta có thể thông qua đồng hồ pha lê. Trông thấy mình thon gầy mà thảm đạm gương mặt. Ta tại đen nhánh không gian trên mặt đất. Một mực đi tới 12 ngày. Ta phương tiện giao thông. Một chiếc xe gắn máy. Tại ngày đầu tiên lúc liền hao hết tất cả nguồn năng lượng. Thời gian kế tiếp bên trong. Toàn bộ nhờ ta đi bộ tiến lên. Không có cuối cùng. Không có cuối cùng. Ta mượn nhờ kỹ năng tiến hành định vị. Cho nên phi thường xác định mình cũng không có đi đường quanh co. Cũng không có tao ngộ quỷ đà tường không ngừng tuần hoàn. Mảnh này đáng chết không gian. Chỉ là đơn thuần không có cuối cùng mà thôi. Đường ra. Đáng chết. Ta nhất định phải tìm tới đường ra. Đồ ăn không nhiều lắm. 2 tháng. 1 ngày. 13 giờ. Mới từ trên trời hạ xuống tới. Cùng hướng về phía trước hướng về sau đồng dạng. Hướng lên con đường cũng không có cuối cùng. Vì cái gì? Vì sao cần phải là ta? Vì cái gì những người khác liền có thể rút đến an toàn vô hại lời ghi chép? Ta nhất định phải đến đợi ở nơi đáng chết này đi ra không được không gian bên trong. Cái này không công bằng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đáng chết, chỉ có thể hướng phía dưới đảo. 3 tháng, 4 ngày, ta vừa leo ra ngoài địa đạo. Phi thường xác định, hướng phía dưới cũng không có đường ra. Ta làm nghiêm mật đồ ăn quy hoạch, nhưng tiếp tế vẫn là từng ngày giảm bớt, hợp thành mặt xốp vật chất, không cách nào dùng ăn, ăn sống, chưng nấu, đồ nướng, không dùng được cái gì nấu nướng phương thức, ăn hết về sau đều sẽ dẫn đến mãnh liệt đau bụng. Nó không có dinh dưỡng giá trị, cũng hoàn toàn không thể no bụng. Ta thử qua trên mặt đất trồng thu hoạch, nhưng mảnh này, thổ nhưỡng. Hoàn toàn trồng không sống. 3 tháng, 20 ngày, tất cả có thể làm. Đồ ăn, đồ vật, tại 13 ngày trước hao hết. Ta thậm chí uống cạn duy nhất một bình vi hình sinh mệnh dược thủy. Người đoán phát sinh rồi. Nó chữa khỏi ta dinh dưỡng không đầy đủ. Cũng cho ta, đói hơn. Ta hiện tại mỗi viết một chữ, đều mãnh liệt hơn nhẫn nại đem tấm này giấy ăn hết xúc động. Đúng. Cái kia ai? Lý Nhật Thăng đúng không? Còn phải tạ ơn hắn. Một lần đưa một chồng giấy. Liền là mặc thủy không quá đủ. 4 tháng, 17 ngày, ta sẽ không chết. Cái này nghe vào cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đúng không? Ta đã gần 1 tháng không có ăn uống gì qua bất kỳ vật gì. Gầy đến da bọc xương. Tóc chóc ra, bờ môi khô nứt. Mỗi giờ mỗi khắc bị đói cùng đau đớn tra tấn. Ta hoài nghi nội tạng của ta đã sớm suy kiệt đổ máu. Nhưng ta hết lần này tới lần khác còn sống. Còn sống. Cỏ. Ta phát hiện. Cái kia kim loại ngăn tủ. Cái kia kim loại ngăn tủ sẽ không bị bất luận cái gì kỹ năng trang bị phá xấu. Nhưng nó lại nhận chính ta thân thể ảnh hưởng. Hiểu chưa? Ta có thể dùng nắm đấm. Dùng răng. Dùng xương cốt của mình ở phía trên gầy ra vết tích. Bên trong nhất định cất giấu thứ gì. Nói không chừng là một cánh cửa. Mở ra nó, ta liền có thể đi ra. Chúc ta hảo vận. Trong khoảng thời gian này ta một mực tại dùng mình chóc ra răng. Tại phá xoa kim loại ngăn tủ mặt ngoài. Nói thật ta hiện tại hoàn toàn không dám soi gương. Có trời mới biết ta biến thành cái gì bộ dáng. Ta cảm giác tay phải của ta đã bắt đầu bong ra từng màng. Giống cả rốt đồng dạng. Tin tức tốt là kim loại ngăn tủ đã bị ta phá mở một cái khe. hướng bên trong thổi hơi lời nói, có thể nghe thấy trống rỗng thanh âm. Bên trong là trống rỗng. Tay trái của ta đoạn mất. Ta thử dùng vật liệu làm cái dây băng, đem gãy xương tay trái trói trước người. Bất quá cái này không có ý nghĩa gì. Thân thể của ta đã bắt đầu hư thối. Ta thậm chí có thể sử dụng ngón tay xuyên qua trên bụng lỗ thủng, sờ đến bên trong nội tạng. Ổ bụng bên trong máu tại một tuần lễ trước liền đã lưu quang. Thối quá, thật thối quá. Máu tích trên người ta khô cạn, ngừng kết, giống một tầng khôi giáp. Còn có trên mặt đất, nếu như ta có thể sớm một chút quyết định, dùng chính ta thân thể đến bồi dưỡng thu hoạch, nói không chừng có thể trồng ra khoai tây. Khoai tây có thể tại trong thịt sinh trưởng sao? Ta không biết, nơi này không có con ruồi. Đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Một phương diện ta không cần lo lắng mình toàn thân dài dòi. Một phương diện, con ruồi cùng dòi chỉ ít có thể vì ta cung cấp điểm protein. Còn có tiếng vang, kim loại ngăn tủ, mau mở ra, còn thiếu một chút, răng hoàn toàn hao hết. Ta quyết định bắt đầu dùng trong tay trái xương cốt. Hôm nay tỉnh lại thời điểm, ta không có trông thấy điểm đỏ. Ta còn tưởng rằng là nó dập tắt. Kết quả là mắt phải của ta mù. Vạn hạnh, chỉ thiếu một chút, ta đã có thể tách ra động khối kia kim loại tấm. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lập tức ta liền có thể đi ra. Chỉ mong trở lại ngoại giới có thể chữa trị thương thế của ta. Ta đã hư thối đến không còn hình dáng. Ngăn tủ bị ta mở ra. Bên trong có một quyển sách. Ta biết kia nội dung phía trên có thể giúp ta ra ngoài. Có lẽ kia là một câu chú ngữ. Giống vừng ơi mở ra. Sau khi đọc xong ta liền có thể rời đi nơi này. Thế nhưng là ta làm không được. Ta đã mù. Đang đánh mở cửa tủ 5 ngày trước. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đây thật là trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Tính danh: Bob Fox. Tuổi tác: 37 tuổi. Sinh nhật: 83/98. Thích nhan sắc: màu đỏ. Thích phim truyền hình: The Wire. Mẫu thân: Harley Fox. Ai đến giết ta? Bất kể là ai, mời đến giết ta đi. Tính danh: Bob Fox. Tuổi tác: 37 tuổi. Sinh nhật: 83/98. Cao trung: Hatton Cao Trung. Thích vận động: bóng rổ. Ta thử qua tự sát 100 lần, 1000 lần. Ta túm ra trái tim của mình, mở ra trán của mình, dùng cường lực nhất vũ khí hướng phía mình oanh kích. Vô luận bao nhiêu lần, ta phá thành mảnh nhỏ thân thể đều có thể đứng lên lần nữa. Giết ta, cầu ngươi, cách chương.